Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 42, gạt người. Thư Dĩnh theo hầm lý trèo lên đến, nhìn đến trong phòng có ngọn đèn, biết khẳng định là trong phòng nhân ở dưỡng tang thi. Tâm nói, ta đổ muốn nhìn là ai, cư nhiên dám đem lão nương uy tang thi. Kết quả đi qua nhìn kỹ, lập tức liền ngây ngẩn cả người, cư nhiên là kia một đôi vợ chồng già. Không chỉ như vậy, trong phòng còn hoành thất thụ bát nằm rất nhiều người, hơn nữa đều là nàng nhìn quen mắt nhân, có Trương Toàn, Tô Tinh, còn có Kim Lục, Lộ Đại Thẩm. Đợi chút, bọn họ một đám nằm trên mặt đất, hai tròng mắt nhắm chặt, sinh tử không biết. Thư Dĩnh xem đến nơi đây, tỳ khí cũng lên đây, xoa tay đã nghĩ đi vào tìm kia đối vợ chồng già liều mạng, đào lẫm một phen túm trụ nàng. Ngươi điên rồi, ngươi đi tìm bọn họ liều mạng, bọn họ có thể một chút chế trụ nhiều người như vậy, khẳng định không phải người thường. Thư Dĩnh sừng sốt, đúng vậy, có đạo lý à, bọn họ như vậy một đám người. Tuy rằng không có dị năng giả, nhưng tốt xấu có 5-6 cái nam nhân đâu, không nên bị một đôi vợ chồng già cấp làm chủ. Này đôi vợ chồng già nhất định có mưu ngấy. Thật giận nàng lúc ban đầu thời điểm không phát hiện, cư nhiên còn bọn họ nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Ân tâm một chút chớ táo, trước quan sát một chút. Đào Lâm nhẹ giọng trấn ân Thư Dĩnh, đồng thời thật cẩn thận hướng trong phòng nhìn quanh. Kia đôi vợ chồng già đã tìm đến rất nhiều dây thừng, đem nhân một đám buộc lên, giống như cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là Trương vừa cùng Vu Dương đều tài đến bọn họ trong tay, nói không chừng bọn họ, ngươi nói bọn họ có phải hay không cũng sẽ dị năng. Thư Dĩnh bĩu môi, không thể nào. Này hai cái cộng lại đều nhanh 200 tuổi, vận khí không tốt như vậy đi, vạn nhất đâu, vận khí loại chuyện này lại không xem niên kỷ. Thư Dĩnh híp mắt đánh giá vợ chồng già, hai người dù sao niên kỷ lớn, đi đứng cũng không tính lưu loát, lão thái thái đi thời điểm còn có điểm bả, thật sự nhìn không ra dị năng giả bộ dáng đến. Nàng lắc lắc đầu, xem không giống a. Lời còn chưa dứt, chợt nghe bên trong truyền đến oa một tiếng. Đào Lâm tinh thần chấn động, bước nhanh chuyển qua phía trước cửa sổ hướng mặt trong nhìn quanh, chỉ thấy Thường Nhã nằm ở trên giường, oa oa khóc lớn, cẳng chân loạn đạp, dĩ nhiên di động đến giường bên cạnh, chỉ cần lại dùng lực vài cái liền muốn rơi xuống. Đào Lâm, bằng không chúng ta phân công nhau hành động, ngươi hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Ta, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đào Lâm như là sau lưng trang hỏa tiễn dường như một chút nhắm phía phòng, một cước đá văng phòng khách đại môn. Vợ chồng già cả kinh, ngươi nói chưa xuất khẩu, một cái bể cá bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phanh dầm, vợ chồng già một chút bị tạt ngã xuống đất, trực tiếp biến thành ướt ướt sũng. Đào Lâm một cái bước xa xung vào phòng, đúng Phùng Tiểu Thương Nhã chuyển đến giường bên cạnh, hai chân nhất đạp liền mới hạ xuống. Nàng phi phác đi lên ôm cổ Tiểu Thương Nhã, lòng còn sợ hãi vội nhẹ nàng, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Thương Nhã mở to mắt nhìn nhìn nàng, lập tức lại hé miệng oa oa khóc lên, nước mắt loát loát đi xuống lạc, hiển nhiên là ủy khuất cực kỳ. Thư Dĩnh khiêng Vu Dương vào cửa, nhìn đến vợ chồng già chính run run rẩy rẩy tưởng đứng lên đâu, nàng đem Vu Dương hướng thượng nhất quăng, tùy tay sao khởi thượng điều chủ liền đánh đi qua. Già mà không kính, cư nhiên dám đem lão nương uy tang thi. Cho các ngươi uy tang thi, cho các ngươi dưỡng tang thi. Bang bang phanh, đánh vợ chồng già liên tục né tránh, Lão nhân bộ dạng cao, đã trúng vài hạ, trên mặt đã che kín là vết máu tử, trên đầu cũng ra huyết. Đừng đánh, đừng đánh, các ngươi còn dưỡng không dưỡng tang thi, còn dưỡng không dưỡng, đừng đánh. Lão nhân tuy rằng già đi, nhưng là còn có cầm khí lực, nhất nắm chắc điều chủ. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi không phải cũng dưỡng tang thi sao? Cái kia tiểu tang thi không phải là ngươi nuôi sao? Thư Dĩnh oán hận hừ một tiếng. Ta dưỡng, đó là bởi vì hắn là con ta. Hơn nữa con ta chỉ uống sữa không ăn thịt. Kia vẫn là ta tôn tử đâu? Ta quản ngươi cái gì tôn tử? Lão nhân khí lực sao có thể cùng biến dị Thư Dĩnh so với? Thư Dĩnh một phen đoạt qua điều chủ, bang bang phanh lại là vài cái, thệ muốn đánh đến bọn họ thật tình hối cải mới thôi. Ai u, đừng đánh, lão nhân a, đổ máu, đừng đánh, chúng ta biết sai lầm rồi. Đào Lâm cấp Thường Nhã thay đổi tã, lại bọt sữa bột, ôm tiểu Thường Nhã theo phòng ngủ lúc đi ra, liền nhìn đến hai cái lão nhân té trên mặt đất, vẻ mặt khổ tương liên liên cầu xin tha thứ. Thư Dĩnh dơ lên cao điều chử hung thần ác sát, kia đánh người bộ dáng, miệng bàn cỡ nào đáng giận. Này nếu gọi cái gì tiểu báo phóng viên chụp đến, lại là một cái xã hội nóng điểm tin tức. Tốt lắm tốt lắm. Đào Lâm bước lên phía trước ngăn lại Thư Dĩnh. Nàng xem này hai cái lão nhân cũng không giống như là cái gì dị năng giả. Lại đánh tiếp không đánh đã chết không thể. Cái gì tốt lắm, bọn họ hai cái rất đáng giận. Ngươi không hỏi xem đậu đậu đi đâu. Đậu đậu, nhắc tới đậu đậu Thư Dĩnh tài phản ứng đi lại. Vừa mới đích xác không gặp đến đậu đậu. Đậu đậu đâu, Thư Dĩnh lập tức đỏ mắt. Một phen nhéo lão nhân quần áo. Các ngươi đem đậu đậu làm đi đâu vậy? Nói mau, nếu không ta đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Từ nàng rõ ràng khóa thân thể cường hóa sau, cả người đều biến bạo lực. Các ngươi nói mau đi. Đậu đậu đâu? Chính là ngươi nói cái kia tiểu tang thi. Nói. Hai cái lão nhân bị Đào Lâm hắt một thân thủy cùng cái ướt ướt sũng dường như. Lại bị Thư Dĩnh đánh một trận. Trên người thanh một khối hồng một khối. Bùn một khối thổ một khối. Miễn bàn nhiều thảm. Lúc này Thư Dĩnh nhất giống. Lão bà trước sợ run cả người. Vội đẩy thôi lão nhân. Tiểu tang thi đâu? Lão nhân ngươi ném đi đâu vậy? Liền. Liền ném trong viện xe rác thượng. Lão nhân chột dạ nói. Kỳ thật hắn vốn tưởng ném càng xa một chút, dù sao thứ này cắn người. Nhưng là hắn nhìn đến hàng xóm ra đăng sáng, biết bọn họ ở tại kia, sợ bị phát hiện cho nên liền để ở trong nhà xe rác thượng. Các ngươi hai cái lão bất tử, cư nhiên đem con ta ném xe rác. Hắn là rác sao? Thư Dĩnh vừa nghe, tóc đều tạc, lúc này bỏ lại lão nhân, giơ lên điều chử vừa mạnh mẽ đánh vài cái. Tốt lắm, ngươi nhanh đi ôm hắn trở về đi. Đào Lâm vội vàng đem Thư Dĩnh đẩy đi ra ngoài. Các ngươi cho ta chờ, con ta nếu có cái không hay xảy ra, xem ta không bóc của các ngươi ra. Phóng xong rồi ngoan nói. Thư Dĩnh tay ba bước cũng làm hai bước chạy tới xe rác thượng tìm con. Đào Lâm ôm tiểu Thường Nhã, cảnh giác xem hai cái lão nhân. Tuy rằng bọn họ bị Thư Dĩnh đánh thực thảm, một điểm dị năng giả bộ dáng đều không có, nhưng là Đào Lâm trong lòng như trước thập phần bừng tỉnh. Người thường trong lời nói khủng sợ cũng không thể một lần bắt nhiều người như vậy. Bọn họ là chuyện gì xảy ra? Đào Lâm dùng cằm điểm điểm thượng hoành thất thụ bát nằm mọi người. Không, không có gì, chính là ăn điểm thuốc ngủ. Đang ngủ, lão thái thái sợ Đào Lâm cũng đánh bọn họ. Cuống quýt giải thích nói, thuốc ngủ, Cái kia, nhà ta lão nhân trước kia là cái thầy lang, trong nhà có nguyên lai là thuốc ngủ. Nói như vậy, thật sự không phải dị năng. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, ngươi làm nhiều người như vậy là muốn dựng hầm Lý Tang Thi. Hắn cùng các ngươi là cái gì quan hệ? Hắn là của ta, tôn tử, nhắc tới hầm Lý Nhân. Lão Thái Thái lại trừ khóc thút thít nghẹn bắt đầu khóc. Ta tôn tử đặc biệt nhu thuận, đối chúng ta lão hai khẩu được. Mẹ hắn tử sớm, con ta năm kia qua đời. Chúng ta chỉ còn lại có hắn này một người thân. Hắn mặc dù ở bên ngoài đến trường, nhưng là hàng tháng đều sẽ trở về hai ngày. Lần này theo Đào Viên Thị trở về cũng không biết như thế nào. Bỗng nhiên liền biến thành như vậy, cắm chết trong nhà gà, vịt. Sau này chúng ta không có biện pháp tài đem hắn nhốt lên. Nói như vậy, hầm Lý tiểu cô nương cũng là các ngươi đầu đút cho hắn. Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhạt âm trầm xuống dưới. Lão Thái Thái liên tục xua tay. Không phải chúng ta, không phải chúng ta, là cái kia tiểu cô nương tò mò chính mình ngã xuống. Không có quan hệ gì với chúng ta, kẻ lừa đảo. Đào Lâm quay đầu, chỉ thấy Vu Dương ôm đầu đỡ khung cửa. Lão đảo đứng lên, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.